sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 303, Lão Quốc Vương át chủ bài. Đã muốn đem trường học mới thiết lập thành các người chơi tân thủ thôn. Sân bãi nhất định phải lớn, không thể để cho bọn hắn rất nhẹ nhàng thăm dò hoàn tất. Alan nhìn về phía Minh Nhật Thành thành khu quy hoạch địa đồ. Còn có tương quan văn án, để các người chơi không có khe hở dung nhập thế giới mới. Không cho bọn hắn hoài nghi người vì thao bàn khả năng. Alan vù vù viết một đạo phương án, lại thầm nghĩ, tối thiểu nhất thời gian ngắn không thể bị phát hiện. Thời gian dài cũng không quan trọng, dù sao khi đó Minh Nhật Thành đã chỗ đứng chân. Minh Nhật Thành hiện tại nhu cầu cấp bách cao đẳng, phần tử trí thức, toàn bộ công nghiệp sản nghiệp tri thức dây xích toàn bộ nhờ Alan một người chống lên đến. Lưỡng cực hóa quá nghiêm trọng, hắn cần đại lượng chất lượng tốt giáo sư tài nguyên, thấp tri thức thú nhân không cách nào chống đỡ lấy toàn bộ công nghiệp hệ thống. Chỉ có tăng lên giáo dục nghề chất lượng mới có thể để cho vương quốc tiếp tục tiến hóa. Chỉ bằng vào Alan một người, hắn có thể cam đoan đỉnh cao lĩnh vực khai phá không bị nghẹt. Nhưng là địa phương khác liền không có cách nào cam đoan. Hắn cần phần tử trí thức cao cấp giúp hắn gánh vác áp lực. Ngày kế tiếp buổi sáng, Alan đem mới quy hoạch sách đưa đến bộ xây dựng. Đem bộ xây dựng bộ trưởng kêu tới. Bộ xây dựng bộ trưởng là Hút, cũng chính là Minh Nhật Thành tế ti. Bất quá Hút rất lâu không có xử lý tế tự sự tình. Hắn loay hoay chân không chạm đất, đã quên chủ trì tế tự sự tình. Alan đại nhân, lần này có cái gì mới chỉ thị? Hút hỏi, trải qua nhiều như vậy tháng tôi luyện, hắn đã biến thành tổng hợp hình chính trị hình nhân tài. Không còn e ngại vứt bỏ chức quan, nói chuyện lực lượng cũng lớn một chút, có nhàn nhạt người cầm quyền uy nghiêm, nhưng hắn tại Alan trước mặt ẩn tàng rất khá. Đây là quy hoạch sách, một năm mới bắt đầu dùng mới quy hoạch, tiếp xuống chiến tranh lướt đến thủ vòng mới nô lệ muốn cắt 50% người xây dựng trường học mới. Đây là quan trọng nhất, Alan nói ra, Hút kinh ngạc. Không nghĩ tới Alan đem trường học thấy rất nặng cái kia. Hắn không có đưa ra ý kiến phản đối. Phát triển giáo dục nghề bản thân là chuyện tốt. Hắn không có lý do phản đối. Tương phản hắn còn rất tán đồng. Nhìn xem Alan tiếp xuống xây nhà máy. Nếu như không có cao trí thức nhân tài. Không có nhân tài vì Alan làm công. Xây dựng ý nghĩa cũng không lớn. Cho nên xây trường học sự tất yếu liền rất lớn. Tốt, ta sẽ cố gắng xây trường học mới. Hút tại chỗ lật xem mục lục. Nếu như gặp phải có nghi ngờ địa phương, hắn sẽ lại tìm Alan tìm kiếm giải đọc. A, trường học mới là phong bế thức. Hút thô sơ giản lược liếc nhìn thành mới thành phố xây dựng đồ. Quy hoạch, trông thấy trường học lầu ký túc xá. Thế mới biết trường học mới thực hành toàn bộ ngày chế. Học sinh cùng lão sư đều trong trường học dừng chân, tiến hành lâu dài dạy bảo, lại nhìn trường học diện tích trị số, so hiện hữu đã xây dựng thêm trường học lớn hơn gấp 100 lần. Cái này thế nhưng là một cái đại công trình, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, trách không được Alan muốn rút 50% mới nô lệ xây dựng trường học mới. Không có nhiều người như vậy, công trình nhất định sẽ kéo tới sang năm, mà Alan cho hắn xây dựng chỉ tiêu là trong 2 tháng hoàn thành đại khái công trình. Ngoài ra, phía trên đường sắt xây dựng cũng làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Đường sắt thế mà muốn tại trong vòng nửa năm phụ đến Tiêu Thạch Trấn. Hút cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc lại là bình tĩnh trở lại. Hiện tại Minh Nhật Thành không phải lúc đầu tiểu thành trấn. Nó có được cấp quốc gia sức chiến đấu. Mở rộng đất đai biên giới là tiếp xuống chiến lược lộ tuyến. Hắn nhất định phải thích ứng Minh Nhật Thành phi tốc trưởng thành. Nếu không sẽ bị Alan một cước đá xuống quyền vị. Không có cách. đầu năm nay có thể thay thế hắn công tác người nhiều lắm. Lúc đầu Alan phân công hắn làm bộ xây dựng bộ trưởng. Lý do là biết chữ, lịch duyệt dẫn trước tuyệt đại bộ phận thôn dân. Từ khi Minh Nhật Thành nhanh nhanh chiến thắng, rất nhiều người đều nghĩ lười biếng, cho rằng Minh Nhật Thành phát triển không ngừng. Bọn hắn cũng không cần quá cố gắng, năm liền có thể hưởng thụ chiến tranh tiền lãi. Hiện tại học tập tốt hơn hắn người có rất nhiều. Lịch duyệt trình độ không thua kém hắn người cũng có rất nhiều. Hôm qua liền có một cái bộ nông nghiệp phó bộ cấp thú nhân bị Alan điểm danh xuống chức. Lý do là lười chính, cho nên Hút cũng không thể lười biếng. Phòng ngừa bị Alan nói thành lười chính, hắn không biết Alan làm sao phát hiện người khác lười chính. Dù sao từ hôm qua lên, rất nhiều người nhiệt tình đều lớn rồi rất nhiều. Sư Tâm Quốc, Vương Thành, số lớn sư binh sĩ ở ngoài thành tập trung. Bọn hắn có người mặc bản giáp, có người mặc giáp xích. Mỗi người sát khí tràn trề. Không có nhận trước hai tuần lễ chiến bại ảnh hưởng. Tay mèo thú nhân ở ngoài thành trên đường làm ra vẻ người qua đường. Vụng trộm quan sát Vương Thành quân tân chủ lực bộ đội. Hai tên người qua đường tại đám người biên giới. Nhỏ giọng nói, thật nhiều quân nhân a. Tổng bộ bên kia truyền đến tin tức, cái khác thành trấn thám tử đều phát hiện điều binh dấu hiệu. Hiện tại toàn bộ thành trấn tư binh, chú quân đều tụ tập đến Vương Thành, chuẩn bị liều mạng a. Các tay mèo thú nhân trong lòng run lên, Sư Tâm Quốc khởi xướng hung ác đến, hết thảy tiếp cận 30.000 người quân đội. Nô lệ quân cũng tiếp cận mấy vạn người. Nhiều như vậy nhân khẩu, cần đại lượng lương thực nuôi nấng. Sư Tâm Quốc cơ hồ đem vốn liếng đều móc ra. Tại biết Minh Nhật Thành hỏa lực đáng sợ đến cỡ nào về sau, quốc vương không có chạy trốn, còn đem toàn bộ thân gia áp tại Minh Nhật Thành trên thân. Chẳng lẽ bọn hắn còn có át chủ bài không dùng sao? Các tay mèo thú nhân sắc mặt trầm xuống, nếu như lúc này cho bọn hắn một thanh mang ống nhắm sung rãnh xoàn ốc, bọn hắn có thể dây vị kia quốc vương, sớm giải quyết tai họa ngầm. Bất quá quốc vương có thể là người nào đó thế thân, bọn hắn không thể dễ dàng bại lộ vị trí của mình. Ở trên một hồi trong chiến dịch, Minh Nhật Thành phát hiện địch nhân tướng lãnh cao cấp sau khi chết nhiều lần xuất hiện chiến trường. Đối phương có khả năng có dịch dung cao thủ, bởi vậy ám sát kế hoạch cần cẩn thận lại cẩn thận, miễn cho đối phương càng thêm cảnh giác. Đang nghĩ ngợi, toàn bộ sư binh bắt đầu chạy, bọn hắn xuất chinh, tiếp cận nhiều ngày như vậy lương thực, đương nhiên phải xuất chinh, bọn hắn lại mang xuống Vương Thành dân tâm liền không vững vàng. Chúng ta cũng đem tình báo truyền đi đi. Để Minh Nhật Thành làm chuẩn bị. Các tay mèo thú nhân nhìn chăm chú liếc mắt, nhanh chóng rời khỏi. Sau 10 phút, một con ở trong chứa cánh chim màu hoàng kim bồ câu đưa tin vượt qua thú nhân đại quân, hướng phương xa bay trên không. Rừng rậm trên đường, lão quốc vương đánh thẳng mở màn cửa sổ ngắm phong cảnh, trông thấy một con bồ câu đưa tin tại phía trên vùng rừng rậm lướt qua. Tâm tình tự nhiên không có tốt bao nhiêu. Minh Nhật Thành tình báo diện tích che phủ quá rộng, Vương Thành bên này hành động khẳng định sẽ bại lộ. Đã như vậy, liền chính diện cường công, tốt nhất đem tất cả mọi người tập trung lại cùng ta đối kháng. Lão quốc vương lầm bầm, buông xuống xe ngựa màn cửa. Lão sư vương nắm tay đặt ở một cái hoàng kim rèn đúc hình chữ nhật hộp vàng. Hộp đơn khắc kim mao sư vương hình tượng, giận mặt kim nhãn, mặt hộp ánh mắt chỗ chính là hoàng kim chế tạo lỗ khóa. Sư vương xuất ra tinh khiết ngân chế tạo chìa khóa, cắm vào hộp vàng bên trên hoàng kim lỗ khóa. Trọng lực uốn éo, hộp răng rắc rung động, không có óng ánh ánh sáng vàng, cũng không có sư tử gào thét. Bên trong chỉ có một thanh trường kiếm màu đen lẳng lặng nằm tại lông nệm bông bên trên. Chuôi này trường kiếm màu đen không có lưỡi dao, nó là một thanh trọng kiếm, Thân kiếm dài 2 mét, rộng khoảng 20 cm, độ dày độ cao khoảng 10 cm. Thân kiếm cực nặng, sờ thân kiếm mặt ngoài sẽ có băng lãnh kim loại xúc cảm. Chuôi kiếm này nhìn xem rất cồng kềnh, thậm chí là phổ thông, nhưng lão sư Vương không có khinh thị, chính tương phản hắn như xem chân bảo. Nắm chặt trọng kiếm chuôi kiếm, nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt, một cỗ tĩnh điện xúc cảm đánh lên cánh tay, sau đó thân thể của hắn run rẩy, trong đầu nghe được bất nam bất nữ, lại lạnh lùng vô tình thanh âm. Năng lượng ánh sáng vũ khí J6903. Trước mắt lưu trữ năng lượng 100%, có thể sử dụng. Nghe được thanh âm này, lão quốc vương lộ ra hoa cúc dáng tươi cười, căng cứng thân thể hơi lỏng lẻo. Năng lượng ánh sáng vũ khí J6903 là có ý gì? Hắn không rõ, chỉ biết là đây là tổ tông truyền thừa sư tâm kiếm. Lại xưng hộ quốc Noble Phantasm, chấn quốc thần khí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.